chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Chấm muốn cải trang vi hành. Bệ hạ, chuyện này thần có nắm chắc, chỉ cần đem chuyện này giao cho thần, tất nhiên không có vấn đề. Lâm Tử Phàm nghiêm mặt nói, nếu là xảy ra vấn đề, thần đưa đầu tới gặp. Nữ đế khẽ nhíu mày, sau đó yếu ớt nói, ngươi cũng đừng thần a thần, nghe xa lạ, hai người chúng ta cũng coi là có nửa điểm vợ chồng chi danh. Mặc dù còn chưa thành hôn, nhưng cũng coi là có tầng này quan hệ tại. Thái Sinh Phân, nghe khó chịu, tạ bệ hạ. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười, không dễ dàng a, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Mặc dù nữ đế còn chưa hoàn toàn thừa nhận mình, nhưng người ta tương xứng, chí ít cũng là bằng hữu a. So quân thần quan hệ trong đó, cần phải tốt hơn rất nhiều. Đã ngươi như vậy có lòng tin, kia chấm liền đem việc này giao cho ngươi chính là. Nữ đế có chút lo thầm nghĩ, chấm cũng sẽ không cần đầu của ngươi, cố gắng cũng được, vô luận là chấm vẫn là đại đường đều cần ngươi, coi như muối thật không có, ngươi cũng không cho sơ thất. Nữ đế nhìn rất minh bạch, nàng mặc dù rất ít vào triều, 10 ngày 9 bồ câu, nhưng lại đối với thiên hạ đại thế đều rất rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ đế minh bạch, muối mặc dù trọng yếu, nhưng cùng Lâm Tử Phàm so sánh, muối tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Bệ hạ tin tưởng ta, ta cũng tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng là được. Lâm Tử Phàm cười nhạt nói, bệ hạ, nói đến, liên quan tới chế muối, ta ngược lại là có một chuyện muốn hỏi. Nữ đế nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng, có lời cứ nói, có dám cứ thả, không biết bệ hạ có biết, đại đường cảnh nội tự sản muối thô, sản lượng như thế nào? Sản lượng, nữ đế lông mày nhướng lên, chấm nhớ kỹ nghe Tần Thượng Thư nhắc qua, có mấy ngụm mỏ muối, còn có một cái hồ nước mặn, kia phiến hồ nước mặn rất lớn, nói là nội hải cũng không phải là quá đáng, sản lượng hẳn là không ít, nhưng sản xuất muối đều là muối thô, không ai thích ăn, sản lượng thật nhiều, cái này thuận tiện. Lâm Tử Phàm gật đầu cười một tiếng, sợ chính là sản lượng không đủ, nếu là dạng này, Lâm Tử Phàm còn được mình đi tìm mỏ muối hoặc là mỏ muối hồ nước mặn cái gì, tốn thời gian phí sức, còn chưa nhất định có thể gặp phải. Nhưng muối thô sản lượng đầy đủ, cái kia ngược lại là đơn giản rất nhiều. Chấm nói, muối thô tất cả mọi người không thích ăn, nữ đế lấy một bộ ngươi sẽ không là cái kẻ ngu đi cùng. Loại ánh mắt trừng mắt Lâm Tử Phàm, chấm đều nói, muối thô không ai ăn, ngươi còn không tin, điểm này, bệ hạ không cần phải để ý đến, sơn nhân chỉ có diệu kế. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghỉ ngơi mấy ngày, người bạn đường của phụ nữ sự tình cũng đã giải quyết. Ta ngược lại là hẳn là đi tìm sửa đường tài liệu. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, cái này khu từ biệt, không biết bao lâu mới có thể gặp lại đến bệ hạ. Thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận, chấm ngoặc kép. Ngươi khi chấm là tiểu hài tử a. Nữ đế khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng có chút vui vẻ, trên mặt lại một mảnh lạnh nhạt, nói, tốt như vậy lừa gạt. Bệ hạ, ta lời nói câu câu là thật, không biết bao lâu không thể nhìn thấy bệ hạ, thực sự là để ta trong lòng vô cùng quải niệm. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lời đến khóe miệng, không khỏi con ngươi đảo một vòng. A, bệ hạ, không bằng, bệ hạ cùng ta cùng đi, coi như là ra ngoài du ngoạn, hoặc là nói, cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? Cải trang vi hành, cải trang vi hành. Nữ đế nghe được du ngoạn, nháy mắt có chút ý động, vốn là 10 ngày 9 bồ câu nàng, thực sự không muốn mỗi ngày đợi tại quạnh quẽ trong hoàng cung. Trải qua mấy ngày nay, có Lâm Tử Phàm làm bạn, ngược lại để nàng cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Chỉ khi nào Lâm Tử Phàm không tại, nữ đế ngay cả khẩu vị đều sẽ giảm nhỏ một chút. Nếu là có thể ra ngoài du ngoạn, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nhưng, nàng hiện tại càng đối cải trang vi hành có hứng thú. Ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nháy mắt minh bạch. Nữ quyền thế giới không có cái gì cải trang vi hành cái từ này. Cho dù có, cũng tất nhiên sẽ không xuất hiện tại đại đường. Lấy nữ đế thực lực, coi như xuất hành, còn có ai dám kiếm chuyện hay sao? Nàng càng thêm sẽ không sợ cái gì ám sát. Cho nên, coi như muốn đi ra ngoài, cũng sẽ không cải trang vi hành cái gì. Huống chi, nữ đế vốn là không có mặc cái gì long bào. Cũng chưa nói tới cải trang. Bệ hạ, cải trang vi hành chính là chỉ đế vương hoặc là quan lại vì ẩn nấp thân phận mặc vào quần áo dân dã bí mật xuất hành, thăm viếng dân tình hoặc tuần tra nghi nan trọng án. Chấm ngoặc kép, đơn giản đến nói, chính là cố ý không bại lộ thân phận của mình đi dò xét tình huống. Ồ, vì sao không bại lộ thân phận? Nữ đế không hiểu, Lâm Tử Phàm đành phải giải thích nói, nếu là bại lộ thân phận, người phía dưới sợ rằng sẽ che giấu chân tướng. Đến lúc đó, đế vương nhìn thấy, chưa chắc là thật, giở trò dối trá. Nữ đế cười, cũng nhẹ nhàng bĩu môi, ai dám lừa gạt trẫm. Đây cũng là, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm thua trận, không nói trước đại đường không có mấy cái loại này đứa bé lanh lợi. Cho dù có, cũng thật không dám lắc lư nữ đế. Dù sao, nữ đế tinh thần lực cùng cảm giác lực cái gì, cũng không phải nói đùa. Ngay cả mình ánh mắt nhìn chỗ nào đều có thể cảm giác được. Khụ khụ, bất quá bệ hạ, có rảnh nhiều hơn đi lại một chút. Thương cảm một chút dân tình luôn luôn tốt. Còn có thể buông lỏng tâm tình. Chấm ngoặc kép, cũng tốt. Chấm liền cùng ngươi cùng đi ra. Du lịch, cải trang vi hành. Nữ đế lời nói đến một nửa, lập tức đổi giọng. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì cải trang vi hành? Ngươi không phải vừa nói không cần sao? Rõ ràng chính là muốn ra ngoài du ngoạn tốt a. Lâm Tử Phàm trong lòng cười trộm, bất quá nhà ta nữ đế cái này đáng yêu một mặt. Hắn sớm đã lòng dạ biết rõ, dù sao nữ cường nhân cũng không có khả năng tại các mặt đều là nữ cường nhân. Nữ đế cũng là như thế, kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lâm Tử Phàm đại hỉ, sau đó nói, bất quá bệ hạ, văn võ bá quan bên kia, có thể đồng ý à? Ai không đồng ý? Để nàng đứng ra, nữ đế nói chuyện đồng thời, liền muốn bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị đánh người. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, không, bệ hạ, ta chính là nói một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, tình cảm ai không đồng ý ngươi liền muốn đánh đến nàng đồng ý. Không hổ là nhà ta nữ đế, bá khí, Lâm Tử Phàm trong lòng vụng trộm vui. Đột nhiên có chút may mắn thực lực mình yếu, nếu là thực lực mạnh lên một chút, sợ không phải miệng đầy hoa hoa thời điểm, sẽ bị nữ đế đánh thành chó. Dù sao đánh không chết, vậy còn không hạ thủ càng nặng, ác hơn, hiện tại mình yếu một nhóm, bị đánh đều là chịu nhẹ nhất, có vẻ như cũng rất tốt. Đã như vậy, vậy liền quyết định, ta sáng sớm ngày mai tới đón bệ hạ. Chúng ta cùng xuất cung. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế lại thương lượng một chút xuất cung chi tiết về sau. Nữ đế liền lắc lắc ung dung. Bồi mình rõ ràng không gặp tăng cái bụng trở về Tê Phượng Các. Mà ngự thiện phòng tam đại ngự trù lại chỉ có thể sạm mặt lại. Bắt đầu thu thập bị làm đến ô yên chướng khí ngự thiện phòng. Dựng thẳng ngày sáng sớm. Hoàng cung ngoài cửa nam. Lâm Tử Phàm, Chu Tiểu Yến, nữ đế, Thanh Y Tử Y đã công bộ một nhóm, tổng cộng hơn 10 người tại trước mắt bao người. Đi ra khỏi thành, hoàng đế rời đi đô thành, vốn nên là một kiện đại sự, nhưng trường ăn bách quan cùng bình dân nhóm lại rất bình tĩnh. Phảng phất không có gì ghê gớm, để Lâm Tử Phàm nhìn mà than thở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.